Chương 439, hai huynh đệ. Luyện thành kinh thiên nhất kiếm về sau, Phương Thần rời đi hẻm núi. Theo trong hạp cốc ra, Phương Thần phát hiện, Hình Phong đã không thấy, hắn xem xét cẩn thận thoáng cái, phát hiện nơi này có chiến đấu qua vết tích. Chẳng lẽ có người đến qua nơi này, cùng Hình Phong đại chiến qua? Phương Thần nghi hoặc không thôi, hơi suy tư một chút, Phương Thần liền không ở suy nghĩ nhiều. Hình Phong không còn, chỉ có hai cái có thể, đầu tiên là Hình Phong trốn, thứ hai liền là bị buộc rời đi dãy núi. Phương Thần cho rằng, Hình Phong cũng không còn như bị buộc ra sơn mạch, sở dĩ hắn cho rằng Hình Phong hẳn là trốn. Sau đó, Phương Thần lấy ra đưa tin ngọc bội, truyền âm cho Hình Phong, qua một hồi lâu, Hình Phong bên kia đều không có một chút động tĩnh. Phát giác được một màn này, Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. Cái này đưa tin ngọc bội là Mạc trưởng lão bọn người, chuyên môn là hoạt động lượng thân định chế, cái này đưa tin ngọc bội, chẳng những có thể đem võ giả từ nơi này truyền tống ra ngoài, hơn nữa còn có thể lẫn nhau truyền âm. Lúc này Phương Thần, truyền âm cho Hình Phong, cái sau một chút tăm hơi đều không có, điều này nói rõ Hình Phong nếu không phải trọng thương hôn mê, nếu không tử vong, còn có một loại có thể, cái kia chính là Hình Phong gặp phải nguy hiểm, bóp nát đưa tin ngọc bội, rời đi dãy núi. Có Mạc trưởng lão nhìn chằm chằm, đệ tử ở giữa cũng không còn như tàn sát, sở dĩ Hình Phong hẳn là bị bức ra dãy núi. Phương Thần hơi suy tư một chút, chợt nói. Sau đó, Phương Thần điều chỉnh thoáng cái tâm tính, sau đó nhẹ giọng nói ra, tại nói thế nào, Hình Phong cùng ta cũng là một tổ, bị người dạng này đuổi ra dãy núi, thật mất mặt. Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Mặc dù hắn không biết đến cùng là ai đối Hình Phong hạ thủ, nhưng là hắn tin tưởng, luôn có một ngày, hắn sẽ tìm được hung thủ. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực tại tìm kiếm linh hồn châu. Trong nháy mắt ba Nga y thơ y gian đi qua, Phương Thần nương tựa theo tự thân cường hãn linh hồn lực, trọn vẹn tìm được 15 khỏa linh hồn châu. Nếu để cho đệ tử khác biết, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, mới ba Nga y thơ y gian, Phương Thần tìm được 15 khỏa linh hồn châu. Lúc này, toàn bộ bên trong dãy núi, vô số đệ tử, vẫn tại tìm kiếm linh hồn châu. Còn như kia linh hồn lưu thập đại đỉnh tiêm đệ tử, mỗi một cái đều có được cường hãn linh hồn lực, bọn hắn tìm kiếm, vô cùng dễ dàng. Cái này một ngày, Phương Thần ngay tại hành tẩu, đột nhiên nghe được phía trước có thanh âm đánh nhau, chợt trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó hắn bước nhanh tiến lên, muốn nhìn một chút, đến cùng là ai tại chiến đấu. Làm Phương Thần lúc đến nơi này, thình lình phát hiện, chiến đấu người, chính là Bộc Dương. Bộc Dương Phương Thần nhìn thấy Bộc Dương, có chút kinh ngạc. Tại Bộc Dương bên cạnh, có một cái thực lực mạnh mẽ võ giả, Phương Thần suy đoán người này hẳn là Hình Phong trong miệng nói tới Bộc Dương đại ca Bộc Hàn đi. Chỉ thấy Bộc Dương cùng Bộc Hàn hai huynh đệ liên thủ, ngay tại công kích một người đệ tử, cái này đệ tử tu vi, cũng là đạt đến ngưng chân cảnh tam trọng trung kỳ. Giống như một đối một lời nói, cho dù là Bộc Hàn, chỉ sợ cũng không có tự tin có thể đánh bại người này, nhưng là hắn cùng đệ đệ liên thủ. Đối phương liền sức hoàn thủ QNZ không có. Phúc chú ý, giao ra linh hồn châu của ngươi, bằng không ta không để tâm hạ tử thủ. Đột nhiên, Bộc Hàn bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đập vào Phúc chú ý trên thân, để cái sau thân hình không ngừng nhanh lùi lại. Phúc chú ý ổn định thân hình về sau, hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem Bộc Dương hai người huynh đệ, trong lòng tức giận không thôi. Bộc Hàn, hôm nay thủ này, ta tất nhiên sẽ báo. Phúc chú ý nói xong, cổ tay rung lên, ba viên linh hồn châu bay thẳng hướng về phía Bộc Hàn. Bộc Hàn thấy thế, bàn tay một nắm, thu hồi ba viên linh hồn châu, trên mặt nở một nụ cười. Trên thực tế, Phúc chú ý cái lựa chọn này là phi thường sáng suốt, chính mình không phải hai huynh đệ đối thủ, sở dĩ dứt khoát trực tiếp lấy ra linh hồn châu, dạng này có thể để cho mình bình an vô sự. Chỉ cần mình còn tại dãy núi bên trong, cùng đồng đội tụ hợp về sau, vẫn như cũ có thể tìm kiếm linh hồn châu. Hừ, các ngươi chờ lấy. Phúc chú ý hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bộc Hàn thấy thế, QNZ không có truy kích, dù sao cái này thị linh hồn lưu một cái ma luyện đệ tử hoạt động, hắn muốn là linh hồn châu, không cần thiết hạ tử thủ. Đại ca, tăng thêm cái này ba viên linh hồn châu của chúng ta số lượng đã đạt đến 12 viên. Bộc Dương đi tới Bộc Hàn trước mặt, nhếch miệng cười nói. Giống như chỉ dựa vào chính bọn Hàn Lơ, muốn có được nhiều linh hồn như vậy châu, vô cùng khó khăn, nhưng là cướp bóc người khác, linh hồn châu tựa hồ tới tương đối nhanh một chút. Đáng tiếc, không thể tại Hình Phong tiểu tử kia trong tay đạt được linh hồn châu. Bộc Dương thấp giọng chửi đối nói, linh hồn châu của bọn hắn, đoán chừng tại phương thần trên người tiểu tử kia, không sợ, chúng ta có nhiều thời gian lần tiếp theo gặp được phương thần, nhất định muốn cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Bộc Hàn nhếch miệng cười nói, phương thần trong bóng tối, nghe được hai huynh đệ, sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống, Hình Phong là bị hai người này bị buộc ra sơn mạch. Nghĩ tới đây, phương thần thân hình lóe lên, trực tiếp từng bước theo chỗ ẩn nút đi tới. Ai nghe được tiếng bước chân, Bộc Dương giống to. Đúng lúc này, Bộc Hàn bỗng nhiên quay người, thình lình phát hiện, người tới lại là phương thần, thấy người sau, trên mặt của hắn, cũng là lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Bộc Hàn âm trầm cười nói, Bộc Dương cũng là thấy được phương thần, đôi mắt của hắn bên trong, sắc ý nồng đậm, lạnh như băng nói, phương thần, ngươi lại dám đưa tới cửa, thật sự là muốn chết. Phương thần đi tới Bộc Hàn hai huynh đệ trước người thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Hình Phong, là bị hai người các ngươi bước ra dãy núi, phương thần đột nhiên hỏi. Ừ, coi như hắn chạy nhanh, bằng không ngày này sang năm, liền là hắn ngày rỗ. Bộc Hàn cười lạnh nói. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, tại nói thế nào, Hình Phong cũng là đội hữu của ta, các ngươi tại không có đi qua của ta cho phép dưới, đối phó đội hữu của ta, các ngươi nói, ta sẽ như thế nào phương thần, ngươi bất ở chỗ này giả, ta đại ca Bộc Hàn muốn giết ngươi, như là bóp chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Bộc Dương cười lạnh nói, giao ra linh hồn châu, ta có thể cho ngươi một cái bóp nát đưa tin ngọc bội cơ hội. Bộc Hàn nhìn chằm chằm phương thần. Nói nếu như ta không giao đầu, phương thần hỏi. Không giao ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bộc Hàn nói, phương thần có thể cảm giác được, giờ khắc này Bộc Hàn trên thân, có cùng dã đến cực hạn sát ý, hắn động sát tâm, muốn đánh giết chính mình. Đối với muốn đánh giết chính mình võ giả, phương thần cho tới bây giờ đều không mềm lòng. Mà lại, tại cái này khổng lồ bên trong dãy núi, chỉ cần làm kín đáo một điểm, ai cũng không cách nào biết được, dù sao vùng núi này bên trong cũng là có cực kỳ cường đại yêu thú. Rất tốt. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thoáng qua Bộc Hàn hai huynh đệ, hắn cu nở dê động sát tâm, chỉ bất quá hắn sát ý giấu giếm rất sâu. Trả lại cũng không giao lúc này, Bộc Dương nhìn xem phương thần, chất vấn. Phương thần khẽ lắc đầu, giang tay ra, nói, linh hồn châu ngay tại trên người của ta, có bản lĩnh thì lấy đi. Nghe được phương thần, Bộc Dương giận dữ, hắn nhìn về phía đại ca Bộc Hàn, nói, đại ca, cái này tiểu tư không biết dù sao, giết hắn. Người muốn chết. Bộc Hàn quanh thân, trong nháy mắt xuất hiện cuồng dã khí tức, sau một khắc Bộc Hàn kia ngưng chân cảnh tam trọng trung kỳ khí tức, trong nháy mắt bộc phát. Trước hết giết Bộc Dương. Phương thần trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, trước đánh giết Bộc Dương. Như vậy, hắn liền có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau đánh giết Bộc Hàn. Mà một khi đánh giết Bộc Hàn, phải dùng ra trước đó tu luyện thành công kinh thiên nhất kiếm. Thi triển ra kinh thiên nhất kiếm về sau, cụ thể sẽ như thế nào suy yếu, phương thần cũng không biết, sở dĩ hắn muốn đem nguy hiểm không biết, trực tiếp bóp chết. Soạt phương thần thi triển ra đại la hồn sát diễm, một đạo tráng kiện linh hồn hỏa diễm, trực tiếp bắn về phía Bộc Hàn, cái sau thấy thế, cười lạnh một tiếng, thi triển công kích linh hồn ngăn cản. Nhìn thấy Bộc Hàn mắc lửa, phương thần cười lạnh một tiếng, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12 trong nháy mắt thi triển đi ra. Huyễn thuật kiếm ý, trực tiếp tràn ngập ra, trong nháy mắt bọc lại Bộc Dương. Đang chuẩn bị xuất thủ Bộc Dương, trong lúc đó lâm vào huyễn cảnh bên trong, sau một khắc trong lòng của hắn sinh ra ý sợ hãi. Không, Bộc Dương hét lớn một tiếng, muốn tránh thoát huyễn cảnh, nhưng là thì đã trễ, phốc một tiếng, phương thần tinh nhận kiếm đã đâm vào Bộc Dương trong đầu. Phanh, Bộc Dương linh hồn trong nháy mắt tán loạn, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Mà lúc này, Bộc Hàn thi triển ra công kích linh hồn, vừa mới đánh nát phương thần linh hồn hỏa diễm, đột nhiên nhìn thấy màn này, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Đệ đệ! Bộc Hàn phẫn nộ hét lớn, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng đi tới Bộc Dương trước người, ôm lấy Bộc Dương. Hắn kiểm tra một chút Bộc Dương thân thể, phát hiện đệ đệ Bộc Dương đã tử vong, liền linh hồn đều bị triệt để vỡ nát. A, Bộc Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn nhẹ nhàng đem đệ đệ Bộc Dương thi thể đặt ở trên mặt đất, sau đó tinh hồng con ngươi nhìn về phía phương thần. Ngươi, chết 100 lần đều không đủ tiếc. Bộc Hàn thanh âm khàn khàn nói, sau một khắc trong đầu của hắn, chuyển ra cuồng dã linh hồn khí tức. Bộc Hàn công kích linh hồn, vô cùng cường hành, chí ít so phương thần đại la hồn sát diễm phải cường hành hơn rất nhiều. Phanh phanh phanh, phương thần một bên thi triển thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12, một bên thi triển đại la hồn sát diễm, trong nháy mắt chính là cùng Bộc Hàn chiến đấu ở cùng nhau. Trong nháy mắt, hai người tiểu kịch chiến mấy trăm hiệp. Ngay từ đầu, hai người lực lượng ngang nhau, nhưng là theo thời gian trôi qua, Bộc Hàn từ từ trưởng khống tiết tấu chiến đấu, đến cuối cùng Bộc Hàn trực tiếp áp chế phương thần. Phương thần, ta muốn thay đệ đệ ta báo thủ. Bộc Hàn phẫn nộ quát. Phương thần trong tay tinh nhận kiếm, không ngừng vung vẩy, thân hình của hắn cũng là không ngừng phe phẩy. Giờ khác này hắn rõ ràng cảm giác được Bộc Hàn thi triển ra tuyệt sát chi chiêu, muốn đánh giết chính mình. Là lúc này rồi. Phương thần trong lòng có chút thầm nghĩ, lập tức, trong đầu của hắn, xuất hiện một cái tiểu nhân, tay cầm trường kiếm, cơ một đạo nhìn như đơn giản, lại uy lực cường hoành kiếm chiêu. Một đạo kiếm chiêu, chỉ có một đạo kiếm chiêu, duy nhất một đạo kiếm chiêu, đạo này trong kiếm chiêu, ẩn chứa vị kia kiếm đạo đại năng tâm huyết cả đời. Kinh thiên nhất kiếm. Theo phương thần quát khẽ một tiếng, kinh thiên nhất kiếm, trong nháy mắt phát huy ra. Thiên địa cũng vì đó biến sắc.